Chương 519, hoàn cảnh mới, mới huấn luyện. Mị Sổ Tịt nói xong về sau liền hướng về phía sau đi tới, sau đó nhìn mình một chút hoàn cảnh chung quanh. Cái này còn là lần đầu tiên ở cảnh tượng như thế này dưới tu luyện, cũng không biết là một loại gì thể nghiệm. Mị Sổ Tịt đang nhìn hết chính mình hoàn cảnh chung quanh sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng: Linh, ta hiện tại phải chuẩn bị tu luyện, có gì cần chú ý địa phương sao? Vào lúc này, Mị Sổ Tịt quay đầu hướng phía sau mình giới chỉ quản gia Linh hỏi. Giới chỉ quản gia Linh xuôi thai đến Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, liền trôi giặt đến Mị Sổ Tịt trước mặt, sau đó liền đối với hắn nói ra, không có có cái gì địa phương cần thiết phải chú ý ở chỗ này, người có thể tận tình phát huy không cần phải xen vào nơi này phá hư trình độ. Hơn nữa ngươi tự thân cảm giác mệt nhọc cùng bị thương tổn, các lộ ủy chưa đi ra giới chỉ về sau liền sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu, đương nhiên điểm này cùng nguyên lai là giống nhau, không có thay đổi. Mị Sổ Tịt nghe xong giới chỉ quản gia không đích nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, theo phía sau nói ra, nguyên lai là cái dạng này, vậy thật là thật tốt quá, nói như vậy ta có thể ở chỗ này tùy ý tu luyện, như vậy kế tiếp ta muốn chọn cái gì tới tiến hành tu luyện cái này được thật tốt suy nghĩ một chút, ở chỗ này thời gian nếu so với phía ngoài nhanh rất nhiều lần, cho nên ta có thể ở chỗ này tận tình tu luyện, cũng không cần quá lo lắng phía ngoài thế giới. Mị Sổ Tịt dùng tay vịn cùng với chính mình cằm. Sau đó nhẹ, khẽ cau mày, trong lòng nghĩ đến, cái kia cứ quyết định như vậy đi để cho mình nhân bản thể đi theo ta luyện một chút, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này nhân bản thể thực lực giống như ta, đồng thời chiêu số của ta hắn cũng toàn bộ sẽ. Ấn cứ như vậy tu luyện, cũng có thể tìm được ta tự thân có cái gì chưa đủ địa phương. Cuối cùng Mị Sổ Tịt quyết định dùng chính mình nhân bản thể đến chính mình huấn luyện. Đây chính là một cái tốt vô cùng biện pháp. Cùng mình tới đối luyện cái này thật đúng là có thể tìm được tự có cái nào chưa đủ địa phương. Vào lúc này Mị Sổ Tịt liền trong óc tưởng tượng ra tới một cái cùng mình giống nhau như đúc nhân bản thể. Đang ở Mị Sổ Tịt vừa mới nghĩ xong sau, trước mặt của mình khoảng chừng 20 thước địa phương liền xuất hiện cùng Mị Sổ Tịt giống nhau như lúc người, nhưng là người này nhan sắc là màu đen, đồng thời hắn con mắt cũng là hồng sắc. Quang nhìn từ ngoài, là có thể nhìn ra cái này cùng Mị Sổ Tịt giống nhau như lúc người là Mị Sổ Tịt nhân bản thể, nhưng lại cùng Mị Sổ Tịt cũng có một dạng thực lực. Xem ra lúc này đây cập nhật vẫn có thay đổi rất lớn nha, liên khắc long thể đều trở nên như thế có khoa học kỹ thuật hóa. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến chính mình đối diện cái kia nhân bản thể sau đó, muốn mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Cũng không biết cùng cái này nhân bản thể đối luyện, có thể hay không phát hiện ta hiện tại tồn tại vấn đề. Mị Sổ Tịt xem cùng với chính mình trước mắt cái kia nhân bản thể, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Với lúc đó Mị Sổ Tịt duỗi ra bàn tay của mình hướng cái kia nhân bản thể vây vây tay, ý bảo để hắn đánh tới. Đang ở Mị Sổ Tịt giống như nhân bản thể vây tay sau đó, cái kia nhân bản thể liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng Mị Sổ Tịt bên này vào tới. Mặc dù nhưng cái này nhân bản thể là Mị Sổ Tịt chế tạo ra, nhưng là ý niệm của hắn vẫn tương đối độc lập, tất cả phương thức công kích tuy là cùng Mị Sổ Tịt giống nhau, nhưng là tuyệt đối sẽ không ấn Mị Sổ Tịt bây giờ xáo lộ xuất bài. Không ngờ tới à, hắn phương thức công kích giống như ta, thế nhưng cái này xuất bài phương thức thật sự chính là để cho ta không có nghĩ tới đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút cùng mình đánh nhau thật sự chính là có một chút ý tứ đâu. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến cái kia nhân bản thể hướng mình xông lại thời điểm, tâm lý âm thầm nghĩ tới.